Kiều Thê Như Vân, chương 752 đến 1, chiến thắng, 1, góc truyện audio.com, một phần huyết thư này, thật sự là không như bình thường, sự tình ghi lại bên trong càng làm người nghe kinh sợ. Triệu Cát lạnh lùng đứng đó, con mắt đã rơi vào trên người Trịnh Sở, mấp máy miệng, lại không nói cái gì, liền xoay người quay lại cung vàng điện ngọc, chỉ là trong tay còn nắm cái phần huyết thư kia. Trong giảng võ điện đã tràn ngập khí tức bất an, ai cũng không biết trên giấy kia ghi cái gì, nhưng bất luận kẻ nào, nhìn thấy biểu lộ của Hoàng thượng cũng biết những văn tự này tuyệt đối không đơn giản. Triệu Cát ngồi ở trên ghế dựa trợn mắt nói, tốt, tốt, các ngươi còn có bao nhiêu sự tình gạt trẫm? Trên mặt hắn trồi lên vẻ cười lạnh tiếp tục nói. Thần tử trẫm tín nhiệm nhất thông đồng làm bậy cùng thương nhân, quốc thích dựa vào trẫm, lại là nghịch tặc kiêu hùng chưa từng có. Nếu không phải dân chúng Thái Nguyên cắt máu tố cáo thiếu chút nữa làm trẫm giết lầm trung lương, để tâm nguyện của các ngươi hoàn thành. Mọi người ầm ầm quỳ xuống, ào ào nói. Thần muôn lần đáng chết. Triệu Cát vỗ bàn, nói. Đáng chết không phải là các ngươi, Trịnh Sở. Trịnh Sở lại càng hoảng sợ, liên tục không ngừng dập đầu, nói. Thần tài, Trịnh gia còn có bao nhiêu sự tình gạt trẫm, còn có bao nhiêu hoạt động hại người, vậy mà trẫm không biết. Triệu Cát nói ra rất hời hợt nhưng từng chữ lại như tiếng sấm nổ mạnh, làm cho lòng người không nhịn được mà sinh ra hàn ý. Trịnh Sở giống như cầu cứu mà nhìn về phía Lý Bang Ngạn, Lý Bang Ngạn lập tức đưa mặt qua chỗ khác, cho dù Lý Bang Ngạn là kẻ ngu xuẩn, lúc này cũng biết Hoàng thượng hỏi ra những lời này, Trịnh gia đã xong rồi. Thấy Lý Bang Ngạn không để ý tới hắn, Trịnh Sở đã đại loạn, Lý Nha Lý Nhí nói. Bệ hạ, thần muôn lần đáng chết, Triệu Cát tràn đầy mỉa mai, nói. Những lời này, người lại nói đúng, người đâu, bắt xuống, mệnh lệnh giáo úy học đường dạy võ vây quanh Trịnh gia, Bình Tây Vương đâu. Ai cũng chưa từng nghĩ đến, chỉ một phần huyết thư, khẩu khí bệ hạ rõ ràng là hoàn toàn thay đổi, càng không nghĩ tới, loại người bị hại như Trịnh Sở này, trong nháy mắt liền biến thành tù nhân. Nhưng lúc này, rõ ràng ai cũng không dám lắm miệng, xưa nay mọi người không sợ hoàng đế tính cách mềm yếu này, ngẫu nhiên tại lúc triều nghị, hành động theo cảm tình một tí, Triệu Cát cũng sẽ không trách tội, hôm nay, Triệu Cát mặt rồng giận dữ, lại không ai dám đi ra để nếm mùi thất bại. Thẩm Ngạo hăng hái mà đứng ra, nghiêm túc nói. Thần tài, Triệu Cát mong mỏi liếc nhìn hắn, nói. Bình Tây Vương khổ cực vì Đại Tống, nguyện ý gánh vác liên quan lớn như vậy, sự tình Thái Nguyên, xử trí rất khá, rất tốt. Ngôn ngữ của hắn lại trở nên nghiêm nghị, tiếp tục nói. Sự tình Trịnh gia, giao cho Bình Tây Vương xử trí thẩm định tốt hành vi phạm tội, về sau, không cần báo cho trẫm biết. Thẩm Ngạo khom người nói. Thần tuân chỉ, xin hỏi bệ hạ cao thấp Trịnh gia thật sự do thần toàn quyền xử trí sao? Triệu Cát không chút do dự, thản nhiên nói. Sinh tử thế nào, tất cả phó thác cho Ái Khanh. Thẩm Ngạo nghiêm túc nói. Thần có một chuyện muốn báo cáo, Trịnh gia đến nay còn thiếu thần 1.200.000 sâu tiền bạc, có thể để cho Trịnh gia trả hết nợ trước, sau đó mới định đoạt sinh tử hay không? Triệu Cát không khỏi ngạc nhiên một chút, lại không khỏi cười khổ, nói. Đây là sự tình của ngươi. Cả triều xôn xao, Trịnh Sở đã muốn co quắp ở dưới đất, Lý Bang Ngạn không thể không kiên trì. Góc truyện audio.com, nói, bệ hạ đã muốn giáng tội Trịnh gia, vì sao không bày rõ ra tội trạng, để cho cao thấp cả triều vui lòng phục tùng, biết tội ác của Trịnh gia. Triệu Cát thản nhiên nói, hỏi thật hay, người đâu tuyên đọc đi. Dương Tiễn tiếp nhận huyết thư của Triệu Cát, bắt đầu cao giọng niệm. Giải rác mấy trăm chữ, chỉ niệm đến một nửa, tất cả mọi người không khỏi lạnh cả sống lưng, những quan viên văn võ trước đây còn đứng tại bên Trịnh gia, giờ này khắc này đã là mồ hôi chảy khắp mặt, hai chân không khỏi khẽ run lên. Phần huyết thư này, tuy là Lương Văn Xây ghi ra, nhưng theo như lời trong huyết thư, là cao thấp 10 vạn quân dân Thái Nguyên đưa tấu chương lên, tác dụng của nó, chỉ sợ còn cao hơn so với di chiếu của tiên đế, dân tâm dân ý, đều ở trong một đống sách đầy màu, nguyên một đám dấu tay đập vào mắt kinh tâm kia, đều là chứng nhận bằng máu mà nước mắt. Khó trách Thẩm Ngạo nói đây là dân tâm, cũng không thể không nói, chỗ này giống như cửu đỉnh. Cái phong huyết thư này vừa đưa ra, Trịnh gia không thể không chết, người trong thiên hạ đều đang chờ đợi một cái công đạo, hoàng thượng chính là cưng chiều Trịnh phi như thế nào, lúc này tất nhiên cũng giận tím mặt, tráng sĩ chặt đứt cổ tay. Sắc mặt rất nhiều người đã muốn tái nhợt mà quỳ gối quỳ xuống, Lý Bang Ngạn không ngừng dập đầu, cất cao giọng nói. Bệ hạ thần muôn lần đáng chết, không biết Trịnh gia giấu dã tâm, làm ra sự tình phản loạn như thế, xin bệ hạ nghiêm trị Trịnh gia, xin bệ hạ giáng tội thần. Văn võ cả sảnh đường cùng một chỗ quỳ xuống, nói. Xin bệ hạ nghiêm trị Trịnh gia. Cái này đã xem như bày tỏ thái độ chính trị rồi, Triệu Cát đã xác thực thái độ chính trị, văn võ cả triều này cũng phải bày tỏ thái độ chính trị, nếu người nào dám nhảy ra nói một câu không quá chính xác vào lúc này. Thật sự là ăn phải dầu mỡ heo khiến tâm hôn mê, chỉ chờ thiên đao vạn cân đè xuống. Thái tử Triệu Hằng lúc này cũng ý thức được tình thế nghiêm trọng, vừa rồi hắn nói một câu hữu ích vì Trịnh gia, cũng không biết trong lòng Triệu Cát còn nhớ hay không, lúc này nóng lòng muốn bỏ hết quan hệ cùng Trịnh gia, lại biến thành vô cùng tích cực. Hắn đứng ra cất cao giọng nói, Phụ Hoàng, thì ra Trịnh gia đúng là tội ác ngập trời, nhi thần không thể trải nghiệm và quan sát, thật sự muôn lần đáng chết, nhi thần khẩn cầu Phụ Hoàng tra rõ việc này, phàm là liên quan đến sự tình trong đó, nên tru sát hết. Triệu Cát thản nhiên nói, đây là sự tình của Bình Tây Vương, đụng phải một cái đinh mềm, Triệu Hằng có vẻ có chút hậm hực vội vàng nói. Vâng, nhi thần nói bậy rồi. Sự tình đến nước này, Trịnh Quốc Công chết coi như đã bị họa lên một dấu chấm tròn đầy kết thúc, nhưng tại triều đình này, rồi lại bắt đầu một việc giày vò khác, sinh sát đoạt dư toàn bộ phó thác cho Bình Tây Vương, lại một trò chơi bắt đầu rồi. Thái hậu sau bức rèm che lúc này đã nâng tinh thần lên, sâu kín mà nói với Kính Đức. Không thể tưởng được, thật sự không thể tưởng được Trịnh gia rõ ràng dám làm ra sự tình bực này. Một khối tảng đá lớn trong lòng Kính Đức rơi xuống đất, những ngày qua, hắn đã liều mình đánh bạc, hắn đặt toàn bộ tiền đặt cược ở trên người Bình Tây Vương, nếu là Bình Tây Vương mang tội, chỉ sợ Kính Đức hắn cũng đừng nghĩ đến việc sống nữa. Tâm tình Kính Đức dễ dàng hơn, khẽ cười nói, Thái hậu, đại gian đại ác nhân, thường thường vô hình, nhưng năm tháng sáng tỏ, sớm. Góc truyện audio.com, muộn gì cũng sẽ bị bại lộ. Thái hậu mím môi, nói, người nói rất đúng, đã như vậy ai ra ở hậu cung cũng không thể ngồi yên không để ý đến nữa rồi, đi chỗ Trịnh Phi, nói câu nói sau cùng với nàng đi. Nàng lười biếng mà đứng lên, mang theo người liên can, từ một chỗ cửa khác đi ra khỏi giảng võ điện. Tâm tình Triệu Cát đã rất là bực bội, nói, bãi triều trẫm mệt mỏi, Bình Tây Vương lưu lại, trẫm muốn nói suy nghĩ của mình ra. Văn võ cả triều tất cả đều tàn đi, chỉ giữ Thẩm Ngạo lại, tâm tình Thẩm Ngạo hôm nay không tệ, bước nhanh theo đuôi Triệu Cát ra khỏi giảng võ điện. Triệu Cát chứng kiến mặt trời bên ngoài, không khỏi lấy tay che con mắt. Thẩm Ngạo ở một bên, không âm không dương nói. Bệ hạ, ban ngày ban mặt che con mắt, sẽ không nhìn thấy mặt trời. Triệu Cát vừa nghe, không khỏi mỉm cười. Tại đây không có người ngoài, không cần nói cái đạo lý lớn gì nữa, theo trẫm đến đây. Tâm tình Triệu Cát lúc này có vẻ cũng không tệ, nếu nói là trước đây hắn rơi vào thế khó xử, cảm giác bàn tay nào cũng đều là thịt, thời điểm ngự thẩm, lại có chút không đành lòng, lòng tràn đầy mong muốn giữ tính mệnh Thẩm Ngạo. Đợi thấy được huyết thư, cả người ngoại trừ tức giận ra, lại nhiều hơn vài phần thoải mái. Triệu Cát sợ phiền toái, người sợ phiền toái, sẽ sợ hãi phải lựa chọn, nhưng huyết thư vừa đưa ra, phiền toái cũng đã giải quyết, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, Trịnh gia không thể không chết, cho dù Triệu Cát muốn che chở cũng hữu tâm vô lực. Cách chương.